Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 85 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 85. Diệp Dịch bỏ ngoài tai những lời mật ngọt chết đuối của Tạ Phong. Được và mất thế nào không tới loại như hắn bình luận. Đấy, hắn biểu diễn chán chê rồi mới nói. Đừng phỉnh phờ tôi. Đến người anh còn có thể đem ra bán đứng. Nói gì tới công ty. Cho dù không có tôi, anh vẫn ném cắp mạnh ra thôi. À, nghe dòng điều tức giận đó, hẳn là cậu đang nói tứ đường anh hả? Quả nhiên là điểm yêu cố hữu của các chàng trai trẻ. Bị cô ấy làm mềm lòng hả? Cậu tìm được cô ấy năm ngoài dữ liệu của tôi. Nhưng một điều tôi đoán được đấy, cái giá cô ấy nói với cậu là 80 vạn đúng không? Tạ Phong bất ngờ hỏi. Đúng, tôi nghĩ không chỉ có thế đúng không? Diệp Dịch đột nhiên nhận ra đường anh giúp Tạ Phong lấy số liệu tài vụ của Thịnh Hoa, lại bán cả mình, 80 vạn sao đủ được, chưa đáng để cô ấy mạo hiểm. Không, đúng là 80 vạn. Nhưng cô ấy không nói cho cậu đó là tiền đô la Singapore phải không? Đám người xung quanh Diệp Dịch nghe điện thoại đồng loạt thất kinh. 80 vạn đô la Singapore tính ra là xấp xỉ 400 vạn tệ rồi. Đúng là vấn đề giá cả, bằng đấy tiền đủ cho tất cả mọi người ở đây mạo hiểm. Mọi người nhìn Diệp Dịch với ánh mắt phức tạp, không phải vì oán trách y. Đây là thiếu sót của Diệp Dịch, bên ngoài thì gian xảo tham lam, thực ra là chàng trai tốt bụng. Nhưng mâu thuẫn là chính vì thiếu sót này mà mọi người mới tin tưởng quy tụ quanh y. Mã Thụ Thanh nhún vai, sau đó trừng mắt, tay chỉ Thôi Tiểu Thiên, cảnh báo lỗi, hai người đều xấu hổ, bọn họ quá dựa vào Diệp Dịch đôi, đáng lẽ Diệp Dịch có thiếu sót, bọn họ phải bù đắp mới đúng, quá ỷ lại vào cậu ấy là không đúng. Hồi lâu không ai nói gì, giọng Tạ Phong vang lên. Đây là chuyện làm ăn, nếu cậu nhìn nhận vấn đề từ góc độ tình cảm là thua rồi. Đừng anh, chuyện này giống tôi, giống các cậu, đều là một người tham gia vào cuộc chơi. Cô ấy xác định đúng giá trị của bản thân và lấy được thứ cô ấy muốn, sau đó an bài rút lui. Còn về phần cái khác, cậu coi như cuộc gặp gỡ tình cờ mỹ lệ đi. Cậu cũng đâu tới mức thực sự muốn cưới cô ta về, đúng không? 80 vạn thì hơi ít, 400 vạn thì lại quá nhiều, tôi hiểu rồi. Vừa xong anh lại nói dối tôi, kể cả tôi không tìm ra đường anh. Vào lúc cần cô ấy vẫn tự thú để dẫn tới cắp mạnh đúng không? Diệp Dịch bất ngờ hỏi. Tới lượt Tạ Phong im lặng mấy giây, không trực tiếp trả lời. Nhạy bén, cậu thực sự lợi hại đấy. Đáng tiếc chúng ta lại không cùng đường. Chuyện đó tôi không có gì phải hối hận hay hối tiếc. Diệp Dịch không muốn kéo dài câu chuyện nữa. Tạ Phong không phải đối tượng ý muốn chia sẻ hay tâm sự gì hết. Anh nói hết chuyện cần nói đi, sau này anh khỏi làm phiền tôi nữa. Còn một người anh chưa nhắc tới đấy. À, ý cậu là Lam Nguyệt Tư. Chẳng lẽ cậu cho rằng đó là tên thật của cô ta? Tạ Phong tỏ ra xem thường. Con người anh ngoài tỏ ra hòa nhã thì thực là kẻ hẹp hòi, tỏ ra mình nhìn thấu lòng người. Kỳ thực anh chỉ nhìn thấu cái xấu. Có lẽ là anh muốn xoa dịu bản thân, để anh làm việc xấu cũng yên lòng. Thế nên anh không đủ tư cách bình phẩm người khác. Chúng ta có việc gì thì nói việc đó thôi. Diệp Dịch bình thản nói. Cô gái đó tên là gì không quan trọng, nhưng vị trí của cô ấy rất quan trọng. Anh làm sao có thể biết mục tiêu họ là cổ phiếu của Thịnh Hoa? Dù đoán cũng không kịp. Anh làm sao lại dám bán đứng Hoa Hâm? Anh làm sao lại dám bán cả nhà vay tiền, đặt toàn bộ gia sản vào đó? Làm sao anh dám chắc? Anh ở tầng cấp kém xa Nhiễm Trường Hoan, Hạ Duyệt Băng, anh không có đủ thông tin. Cho nên Lăng Nguyệt Tư là người của anh, tôi nói đúng chứ? Ha ha ha, cậu lúc nào cũng làm tôi kinh ngạc. Tạ Phong cười một tràng dài. Cậu nhìn đau đòi mà tôi dâu diếm lại bị cậu mắng là hẹp hòi mất. Cô ấy là gián điệp thương nghiệp thực sự, chúng tôi là quan hệ hợp tác hữu hảo từ lâu. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy. Diệp Dịch khẽ mỉm cười, có một điều không nói với Tạ Phong. Lăng Nguyệt Tư nhắc nhở y có theo dõi, đưa cho y máy dò. Thì giữa y và Lăng Nguyệt Tư từ đầu tới cuối đều là giả dối, nhưng bọn họ có một khoảnh khắc chân thành với nhau. Không có khoảnh khắc đó, Diệp Dịch đã không thể phát hiện ra Đường Anh giở trò. Nhìn vào chuyện Ba Tiểu Tam, Đinh Nhị Lôi gặp phải, kết cục tên đầu sỏ như y làm sao khá hơn, đêm đó thực sự bản thân chết thế nào cũng không rõ. Bởi thế mà kể Tạo Phong mồm mép thế nào cũng vô ích. Trước mắt Diệp Dịch hiện lên nụ cười thần bí và mỹ lệ của Lam Nguyệt Tư, tựa đầy thâm ý nói: "Anh thông minh như thế còn không biết đi đâu tìm tôi." Phía bên kia điện thoại lại im lặng. Tạo Phong thở dài: "Cậu phải tự nghĩ cách thôi, hợp tác giữa tôi và cô ấy kết thúc rồi." Câu này Diệp Dịch chẳng tin. Tạo Phong có quân bài dâu kỹ như thế, làm sao có thể là loại nhân vật kiếm chút tiền đã chạy. Càng nghĩ, Diệp Dịch càng thấy mình kéo Quan Thiên Kiều ra là đúng đắn cỡ nào. Nếu không sớm muộn bị hắn sử dụng như Lam Nguyệt Tư, Đường Anh. "Không sao, thay tôi hỏi thăm cô ấy là được. Thực ra tôi phải cảm ơn anh đem hai cô gái xinh đẹp như thế tặng cho tôi. Công phu trên giường của Lam Nguyệt Tư rất tuyệt, còn hơn xa Đường Anh. Nhất là cái lưỡi của cô ấy có thể khiến nam nhân xuất hồn. Tôi thực sự nhớ cô ấy đây. Ấy, đừng nói là chúng ta lên giường cũng biết một nữ nhân nha. Thế thì thành chiến hữu chung chiến hào rồi, thật là vinh hạnh cho tôi." Diệp Dịch chợt nói với giọng điệu khác thường, nó đã lời ghê tởm hệt Bao Tiểu Tam. Thôi Tiểu Thiên cười trộm, câu này chắc chắn làm lão Tạ hộc máu. Quả nhiên có tiếng thở mạnh, giọng Đạo Phong cũng biến dạng rõ. "Cậu không có loại vinh hạnh đó đâu, có điều nếu như cậu trở thành ông chủ tiếp theo của Cáp Mạnh, cậu sẽ có." "Ai bảo tôi muốn nào?" Diệp Dịch vừa mới nói câu này thì bị Cảnh Báo Lối bóp cổ. Những người còn lại cũng ra sức đánh mắt với y. Cáp Mạnh đương địa điểm với thiết bị cũng đáng giá trăm vạn đôi. Với tình thế bây giờ chỉ Diệp Dịch tiếp nhận nổi thôi. Ba người sớm muộn mở công ty, chỉ hận không thể gật đầu thay Diệp Dịch. "Thật thế à?" Tạo Phong không tin, có ai thấy lợi ích như thế mà không động lòng. "Thế nên tôi bảo anh đừng tưởng mình nhìn thấu được nhân tính, cho rằng có thể chơi đùa tất cả trong lòng bàn tay. Cho anh biết, anh sai rồi. Kể cả anh muốn giữ lại một đường lui, tôi cũng không cho anh đâu. Ngoan ngoãn ở nước ngoài làm chó không nhà đi." Cáp Mạnh sẽ đổ bể, đôi mau chóng bị người ta lãng quên. Biết đâu sẽ có loại chuyện khác đổ lên đầu anh. "Tôi cho anh biết, tôi muốn cái gì tôi sẽ nghĩ cách đạt được. Còn anh, đi tìm người khác để bán đứng rồi sống một mình suốt phần đời thảm hại còn lại của mình đi." Diệp Dịch nói xong cúp luôn điện thoại. Sai lầm rồi. Tạ Phong lúc này ngồi ở sân bay, sững sờ cầm di động đã kêu tu tút kéo dài. Đây là kết quả hắn không ngờ tới. Cuộc nói chuyện khiến hắn mất hết khoái cảm kẻ thắng lợi, dường như mất đi rất nhiều thứ, làm hắn buồn bã, làm hắn phẫn nộ, làm hắn nghiến răng. Mất một lúc, Tạ Phong mới chấn định lại, tháo di động thành linh kiện ném vào thùng rác, còn giẫm một cái thật mạnh. Cách đó không xa, một cô gái cầm hai cốc cà phê đi tới, ngạc nhiên nhìn hành vi mất kiểm soát của Tạ Phong. Cô chưa bao giờ thấy hắn như thế, làm cô có chút sợ hãi. Nếu Diệp Dịch có mặt ở đây, y nhất định sẽ nhận ra ngay đó là cô gái đã biến mất trong đêm tuyết Bắc Kinh, Lam Nguyệt Tư. "Sao thế, Tạo Phong?" Lam Nguyệt Tư quan tâm hỏi. Tạo Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam Nguyệt Tư. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mỹ nhân này bị Diệp Dịch giày vò, cảnh cô thiên thể dưới thân y, tưởng tượng cảnh trực lưỡi thơm của cô khiến Diệp Dịch điên cuồng. Hắn không nghi ngờ lời Diệp Dịch, vì Lam Nguyệt Tư rất giỏi dùng lưỡi. Trước giờ hắn luôn cho rằng chỉ mình mới khuất phục được cô gái này. Một nam nhân tự cao như hắn, đến một đại mỹ nhân như Đường Anh cũng chẳng động lòng. Khỏi phải nói tình cảm với Lam Nguyệt Tư không phải tầm thường. Câu nói của Diệp Dịch là nhát đâm chí mạng. Tạo Phong mặt âm trầm lắc đầu. "Không có gì, chuẩn bị đi thôi." Lặng lẽ đặt cốc cà phê lên bàn, Lam Nguyệt Tư ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi. "Ở Bắc Kinh có liên hệ à?" "Ừ." Tạo Phong gật đầu. "Có chuyện gì không? Nếu có thể quay về cũng là lựa chọn không tệ. Hiện giờ đại lục ngày một phát triển, nhưng pháp chế lại không theo kịp. Muốn kiếm tiền rất dễ. Chúng ta cứ thế này mà đi Úc thì chỉ có thể dưỡng lão mà thôi." Lam Nguyệt Tư hai tay cầm cốc cà phê, ánh mắt nhìn nóng ngoài trời đầy lưu luyến. Tạo Phong nhìn cô chăm chăm. Lời nói tầm lợm của Diệp Dịch lại vang lên trong đầu. "Em muốn về nội địa hay muốn về gặp y?" "Gặp ai? Anh nói gì thế?" Lam Nguyệt Tư không hiểu gì hết. "Em biết anh nói ai. Y bảo anh gửi lời hỏi thăm em. Em và y..." Tạ Phong không kiềm được sự ghen tuông. Bọn em làm sao? Lam Nguyệt Tư tức giận. Chẳng làm sao cả, đi thôi. Tạ Phong nhấc hành lý lên bỏ đi. Lam Nguyệt Tư gọi, thấy Tạ Phong chẳng thèm để ý đã đứng vào đội ngũ xếp hàng. Chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà mình chỉ đi mua cốc cà phê trở về, hắn biến thành con người khác rồi. Uống cà phê chẳng thấy có vị gì nữa, Lam Nguyệt Tư hậm hực xách vali lên, đứng ở cuối hàng. Qua cổng kiểm tra an ninh, cổng soát vé, kiểm tra hộ chiếu, Lam Nguyệt Tư đưa ra hộ chiếu Singapore, nhưng tên lại là Luật Mãn Bình. Máy bay bay lên, trong bóng đêm dần dần chỉ còn một chấm nhỏ nhỏ, đôi nam nữ ngồi bên nhau nhưng đầu mỗi người quay về một hướng. Trang điểm lên sân khấu rồi, lần lượt rời sân khấu tẩy trang, người ở lại đều là nhân vật nhỏ chẳng ai quan tâm. Trong căn nhà nhỏ đi thuê, đám nhân vật nhỏ vẫn đang tụ tập, nghe xong Diệp Dịch kể vắn tắt mọi chuyện, Mã Thủ Thanh cảm khái đầu tiên. Không ngờ lão Tạ cũng có nữ nhân, thật hiếm có. Khi tôi còn hoạt động thì hắn có danh tạo thái giám rồi. Xem ra nữ nhân đó phải vô cùng đặc biệt với hắn. Cậu thật hiểm, lão Tạ vốn đa nghi lại kiêng dè cậu. Câu nói đó coi như hai người họ xong rồi. Loại người như Tạ Phong tránh sớm cho an toàn. Diệp Dịch kỳ thực cứu cô gái đó đấy. Thu Tiểu Tiên đánh giá một câu rồi ghen tị. Nhưng phải nói hắn lợi hại thật. Nếu ném toàn bộ gia sản vào đó, ít nhất là trong hai tuần đã tăng gấp đôi rồi. Không chỉ thế đâu, nếu khuếch đại giao dịch tăng thêm vài lần cũng có thể. Xem gan hắn lớn cỡ nào, dù sao cũng là không ít. Mã Thủ Thanh thở dài. Năm xưa tôi và tù cũng không oan, so với loại người đó tôi còn kém một quãng. Hả? Mọi người tiếc cái gì thế? Chúng ta có thiệt thòi gì đâu. Khi đó dù chúng ta biết thì sao nào, làm gì có tiền mà đầu tư chứ. Diệp Dịch an ủi. Còn bây giờ chúng ta chẳng những kiếm được tiền, lại có thêm mấy người bạn. Ít nhất tôi không hề sợ các anh tính kế tôi. Hắn thì khác, hắn mang theo gánh nặng lớn bỏ đi. Thịnh Hoa, Hoa Hâm, Cơ Cấu Bán Khống, bây giờ họ không để ý tới hắn. Có lẽ không truy tìm hắn, nhưng một khi phát hiện ra hắn, sẽ không ai bỏ qua cho hắn. Hắn sẽ phải sống như con chuột. Dù có cả đống tiền, tiêu mỗi đồng cũng sẽ cẩn thận, sợ người ta nghi ngờ. Đúng là phép thắng lợi tinh thần của A Quy mà. Cảnh Bộ Lối khịt mũi xem thương. Cơ mà điều hắn để ý là chuyện khác, mắt đầy râm quang. Cậu đưa cả Lam Nguyệt Tư lên giường rồi sao? Em cái đó là cực phẩm đấy. Không hề, Diệp Dịch nói chắc nịch. Vậy cậu bốc phét làm cái gì? Cảnh Bộ Lối bĩu môi. Bảo đảm trong đầu đừng có chỉ biết nghĩ tới nữ nhân, sớm muộn cũng hỏng việc. Diệp Dịch bợp đầu Cảnh Bảo Lỗi, tên này chỉ cần dùng nửa tâm tư mà hắn đem đi tán gái thì đỡ cho y bao việc. Không phải tôi bực phét. Ai, cậu vừa rồi không nghe Lão Mã nói à? Tôi làm thế là để loại bỏ người cuối cùng đi theo hắn. Phía này hắn dùng Đường Anh giám thị tôi, phía bên kia là Lam Nguyệt Tư ở bên Nhiễm Trùng Hoan truyền tin tức. Nhờ thế mà hắn mới có thể bày ra kế hoạch lớn gan như vậy. Trong toàn bộ kế hoạch của hắn, một tước cờ tuyệt diệu như Lam Nguyệt Tư sao hắn không lấy đào khoe? Cô ấy hẳn phải là người quan hệ cực kỳ thân mật với hắn, người cuối cùng ở bên cạnh hắn chỉ có thể là Lam Nguyệt Tư. À, đã thế, cậu gài một cái gai vào lòng hắn để hắn mãi mãi không yên tâm. Loại tự cao thao túng người khác như hắn thì hắn rất ích kỷ, bịt nữ nhân của mình lên giường với người khác chắc chắn trong lòng có khúc mắc lớn không sao cởi bỏ được. Cảnh Bảo Lỗi vỡ lẽ. Đúng rồi, xem ra cậu tân gái cũng có chút thu hoạch đó nhỉ. Diệp Dịch mỉa mai, y không thích tính lăng nhăng của Cảnh Bảo Lỗi, sớm muộn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cảnh Bảo Lỗi không nghe ra lại còn đắc ý, tuyên bố trước năm 30 tuổi phải trở thành thiên nhân trảm. Thôi Tiểu Thiên lắc đầu ngao ngán. Mỗi một thu hoạch của cậu tương ứng để lại khúc mắc trong lòng một nam nhân, cậu không thấy tội lỗi à? Có chứ, nhưng tôi không nhịn được thì phải làm sao? Không ngờ Mão Thủ Thanh trước giờ không mấy khi nói đùa lại mai mối Thôi Tiểu Thiên. Hai đứa các cậu mà thành một đôi chẳng phải là cứu vãn được biết bao nhiêu thiếu nữ thanh thuần à? Câu nói này hợp với tâm tư Thôi Tiểu Thiên quá. Hắn giơ tay hô không có ý kiến, làm Cảnh Bảo Lỗi rùng mình muốn chạy khỏi phòng. Mọi người cười rộ lên, làm phiền muộn thời gian qua xua đi không ít. Tư duy của Diệp Dịch cũng tích cực trở lại, cùng thương lượng đại kế cho tương lai. Nhưng chưa nói được vài câu thì cửa bị người ta đập sầm sập như phá. Ai đây? Sao dã man thế? Thôi Tiểu Thiên hỏi. Cậu nợ tiền thuê nhà đấy à? Cảnh báo lỗi lại hỏi. Xen lẫn với tiếng gõ cửa là giọng nữ hô. Diệp Dịch, mở cửa mau. Giọng nói rõ ràng rất phẫn nộ. Diệp Dịch cũng sầm mặt. Lã Mã tò mò hỏi là ai. Cảnh báo lỗi thì cười lăn cười bò. Còn nghiêm trọng hơn cả nợ tiền thuê nhà. Chúng ta đi thôi, không cần mời cậu ta ăn khuya nữa đâu. Ai thế? Thôi Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Cảnh sát đấy. Cảnh báo lỗi nén cười nghiêm mặt nói. Hai người kia ngơ ngác. Cảnh sát tới nhà sao vui thế? Nợ thuế nghĩa vụ bị người ta tới nhà đòi thôi. Ha ha ha. Cảnh báo lỗi vừa cười một cái liền bị Diệp Dịch đá cho. Hai người kia cũng cười to, không chịu đi nữa, muốn xem trò hay. Diệp Dịch đi ra mở cửa, cứ vừa mở một cái đôi Lan Quân tóm ngay lấy cổ áo y. Định nói gì thì phát hiện ba cặp mắt nhìn mình không chớp. Cô xấu hổ buông tay. Khụ khụ, Diệp Dịch này, chúng tôi có chút chuyện, đi trước đây. Lão Mã là người đầu tiên phá vỡ sự lung túng, nhìn đôi Lan Quân mím môi giận dữ với Diệp Dịch, chủ động đi ra ngoài. Ai ngờ khi đi qua bên cạnh, đôi Lan Quân lại không nhường đường. Hắn nghiêng người muốn lách đi, người dán sát tường rồi mà vẫn không thoát. Đôi Lan Quân mắt sắc như dao chặn đường chỉ mặt. Tên là gì, ở đâu, lấy chứng minh thư ra đây cho tôi xem. Tôi phạm tội gì à? Mã Thủ Thanh ngạc nhiên quay đầu hỏi ý Diệp Dịch. Hành vi của đôi Lan Quân rõ ràng rất vô lễ, có điều Diệp Dịch cũng muốn cô thấy, cho nên gật đầu với Mã Thủ Thanh bảo hắn cứ làm theo. Mã Thủ Thanh mới đầu còn tưởng bạn gái của Diệp Dịch, nhưng tới đây thì hắn không hiểu rồi, loại bạn gái gì lại không để mặt bạn bè của bạn trai như thế. Là Mã rụt bí lấy chứng minh thư, chẳng hiểu nghĩ thế nào lấy luôn cả giấy phong thức ra đưa cho đôi Lan Quân xem. Đôi Lan Quân liếc mắt qua một cái tra khảo. Ồ, bà sao tôi nhìn anh một cái là đã thấy không vừa mắt rồi, thì ra là phạm nhân mãn hạn tù. Anh tới đây làm cái gì? À, trò chuyện, định rủ cậu ấy đi ăn khuya thôi. Mao Thủ Thanh cười nịnh. Hắn nhìn ra đối phương không chút giận được lên Diệp Dịch, nên định xả giận lên mình, nên không cho cô ta cơ hội. Đôi Lan Quân chỉ vào Thu Tiểu Thiên, ngoắc ngón tay. Anh, tới đây, đưa giấy tờ cho tôi xem. Vâng, cô xem đi, kẻ hèn này là Thu Tiểu Thiên. Thu Tiểu Thiên nể mặt Diệp Dịch, cứ tươi đi tới, thái độ rất khách khí. Người này cũng không bới móc được gì. Đôi Lan Quân quát Thu Tiểu Thiên đứng yên tại chỗ, gọi cảnh báo lỗi. Cậu nữa, lại đây. Cảnh báo lỗi lật đật chạy tới trước mặt đôi Lan Quân, thái độ căng tởm, khom lưng xuống cười toe toét định bợ. Chị đấy, chị về khi nào thế ạ? Đôi Lan Quân không thèm trả lời, chỉ Thu Tiểu Thiên và Mã Thủ Thành. Những người này là ai? Đừng tưởng rằng tôi không biết các cậu làm cái gì. Có làm cái gì đâu bà, tôi giới thiệu cho chị. Anh ấy, Lão Mã, vừa mới từ thế giới toàn nam nhân đi ra, nợ xã hội đã trả hết, giờ hoàn toàn trong sạch. Anh ấy, Thu Tiểu Thiên, là nam nhân nhưng chị thích nam nhân, là gay ấy mà. Chị không cần lo anh ta làm hư Diệp Dịch. Cảnh báo lỗi cố tình nói. Đôi Lan Quân tức thì nhíu mày nhìn Thu Tiểu Thiên, làm hắn giờ khóc giờ cười, có điều thay đổi vẫn hết sức lịch thiệp. Cậu ấy giới thiệu không sai, chỉ sót một điều xấu hổ không nói ra, tôi là bạn trai của cậu ấy. Nói rồi một tay khoác vai cảnh báo lỗi rất tình tứ, làm cảnh báo lỗi ở một phát muốn thoát ra. Thu Tiểu Thiên càng giữ chặt. Hắn đi, từ góc độ khoa học mà nói, nam giới hoàn ái sẽ không có triệu chứng ốm ngán. Thời gian qua em cứ buồn nôn suốt, có phải đi thái phẫu thuật rồi không? Cảnh báo lỗi tức điên. Lão Mã và Thu Tiểu Thiên cười khùng khục. Đôi Lan Quân chịu không nổi, trực tiếp kéo cửa chỉ ra ngoài. Đi ra, toàn loại người gì thế không biết nữa. Ba người không đợi nói tới câu thứ hai, chuồn ngay ra ngoài. Cửa đóng sầm lại sau lưng bọn họ. Đi một lèo xuống dưới sân đồi, Lão Mã quay đầu nhìn lại phòng Diệp Dịch. Ánh mắt cô gái đó làm tôi nhớ tới cuộc sống trong tù. Đám quản giáo lúc nào cũng nghiêm mặt như vậy. Diệp Dịch chuyến này thảm rồi. Cảnh báo lỗi thở dài. Anh nói thế còn là nhẹ đấy. Có điều chị đới không phải là người ngang ngược vô lý như thế đâu. Đối xử với chúng ta như vậy là có lý do. Lý do gì? Không quen không biết. Thu Tiểu Thiên không hiểu. Ấn tượng của hắn đối với đới Lan Quân không hề tốt. Không quen không biết, nhưng có ân oán đấy. Chị ấy chính là bạn gái cũ của Du Thế Thành, bị Diệp Dịch dụ dỗ mất. Cảnh báo lỗi tiết lộ. Nhìn thái độ này thì hẳn là chị ấy biết gì rồi, thế nên thái độ vì chúng ta như vậy đã là rất tốt. Lão Mã hạ một tiếng rõ to. Không thể nào, không phải trùng hợp thế chứ. Cướp mất bạn gái của người ta, phá luôn cuộc đời người ta. Diệp Dịch làm chuyện này không hay rồi. Thu Tiểu Tiên cũng ngạc nhiên không thôi, thậm chí hắn còn không tin. Vì lý luận mà nói, loại cùng khổ như Diệp Dịch tu luyện thêm 500 năm nữa cũng không có cơ hội. Cậu nói vớ vẩn đấy à? Nếu cô gái ấy là bạn gái Du Thế Thành thì Diệp Dịch làm gì có cửa mà chân chân vào chứ? Các anh không tin thì thôi. Cảnh Bảo Lỗi không thèm giải thích. Giống như giờ anh đi nói cổ phiếu Tịnh Hoa nửa tháng qua trở mình là do đám người chúng ta giúp sức, liệu có ai tin không? Nói cũng phải, Diệp Dịch làm rất nhiều chuyện khó tin đôi. Thủ Tiểu Thiên vừa đi vừa nghĩ. Cậu bảo con người cô ấy không như thế, vậy mà sát khí đăng đăng tìm tới đây, lại còn đối xử vô lý với chúng ta như thế, nhất định là biết gì rồi. Hơn nữa còn nghi ngờ chúng ta liên quan tới chuyện Du Thế Thành. Hơn nữa từ phản ứng của cô ấy, tôi dám khẳng định cô ấy chưa quên tình cũ. Nói có lý lắm, nếu không còn lưu luyến gì thì không tức giận. Ma Thụ Thanh gật cù. Diệp Dịch xem ra khó sống rồi. Xem hai người kìa, cần gì phải buồn phiền như thế. Có một vị triết gia đã nói, tình yêu là quá trình gây tổn thương và bị tổn thương, ngọt ngào vào hôn nhân chẳng qua là sự vô về với tổn thương mà thôi. Anh Mã, anh không nói tôi cũng biết anh từng bị tổn thương. Cảnh Bỏ Lối đang nói dở thì có điện thoại phải dừng lại. Lão Mã cầm nín ở phía sau bợp Cảnh Bỏ Lối một phát. Ở cùng đám thanh niên này làm chúng mỗi lúc một mất giới hạn, không có trên dưới gì nữa. Chứ không à, Thủ Tiểu Thiên lại còn nói. Ông chủ Mã, tôi hoan nghênh anh gia nhập hàng ngũ với chúng tôi. Cút sang bên, tôi thà bị tổn thương còn hơn. Mã Thủ Thành bực mình đẩy Thủ Tiểu Thiên đi. Thằng gai này trước kia sợ hắn một phép. Cảnh Bỏ Lối nhận điện thoại do bệnh viện gọi tới, vừa nghe một cái đang loạng choạng như bị sét đánh. Cái gì? Không thấy đâu nữa. Đám bác sĩ y tá các người làm ăn kiểu gì thế? Anh ta què chân còn đánh mất được. Đợi đấy, tôi tố cáo các cô. Cúp điện thoại một cái, Cảnh Bỏ Lối hoảng loạn nói với hai người kia. Mà mau, Hồ Dĩ gọi điện tới nói, Nhị Bì chạy mất đâu rồi, hay là Nghĩ Quần làm chuyện dại dột? Thu Tiểu Thiên ngỡ ngàng, đúng lúc tưởng mọi chuyện kết thúc lại xảy ra chuyện thế này, cố gắng trấn an. Chắc không có chuyện đó đâu, hắn có khi đi tìm Thu Vui ấy chứ, sao có thể tìm cái chết? Làm sao lại không thể, anh ta không chấp nhận bản thân đã thành người tàn tật, chẳng may nghĩ dại thì sao? Cảnh Bỏ Lối dậm chân. Ma Thủ Thành cũng rất bình tĩnh. Cậu sai rồi, chắc chắn không có chuyện ấy. Dù thành người tàn tật thì cuộc sống cậu ta cũng chẳng tệ hơn trước kia. Nếu yếu đuối như thế thì cậu ta đã không sống được tới ngày hôm nay đâu. Cảnh Bỏ Lối không chịu thua hai tên máu lạnh này, mặc kệ chạy ra ngoài bắt taxi. Hai người kia tuy không cho rằng Đinh Nhị Lôi Nghĩ Quần, nhưng chuyện hắn biến mất vẫn khiến người ta không yên tâm được, vội vàng chạy theo. Ba người lên xe tới bệnh viện, một người vẫn đang hôn mê, một thì què mà lại chạy mất, nói thế nào vẫn làm người ta lòng nặng trĩu. Người đi thì bắt đầu cuống lên, ngừng lại người ở lại thì lại yên tĩnh. Đứa Lan Quân đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa không nói không rằng, còn Diệp Dịch thì lười nhác ngồi trên ghế uống nước, vẻ mặt hết sức bình thản, yên tĩnh, không hề giống gặp lại người yêu sau nhiều ngày xa cách, ánh mắt không còn nóng bỏng như trước kia nữa. Diệp Dịch đót một cốc nước nóng, đẩy tới phía trước. Anh biết em về một tuần rồi, đứa đó vẫn còn giữ lại, nguyên nhân duy nhất là vì em. Đứa Lan Quân điếng người, tức thì cảm giác mình vừa mới đánh mất cái gì đó. Tim nhói đau tưởng cơn, từ khi Lỡ Bờ biết sự việc tới lúc dần dần rõ ràng, cô vẫn không dám tin. Diệp Dịch giờ đây như bao phủ một tấm khăn che mặt, không phải, dưới gương mặt điển trai cô tưởng chừng biết đó lại là tấm khăn che mặt, khiến cô không nhìn ra được gì nữa. Quả nhiên là anh. Đứa Lan Quân hai mắt cay cay, cô vẫn còn ôm hy vọng nhỏ có điều hiểu lầm gì ở đây, hoặc Diệp Dịch không biết chuyện bản thân làm. Anh chưa bao giờ né tránh, thực ra em có thể tôi thẳng chỗ anh để hỏi. Diệp Dịch nhìn đứa Lan Quân mấy lần muốn nói lại thôi, mấy lần cắn môi kiềm chế cảm xúc của mình, mấy lần ngẩng đầu lên nhìn trần nhà chứ không muốn nhìn y. Lòng y vẫn phẳng lặng một cách kỳ lạ, hôm nay uống khá nhiều rượu rồi, người hơi háo. Diệp Dịch cầm cốc nước nóng lên nhấp từng ngụm nhỏ, nhắc: Em định cứ đứng mãi như thế à? Câu nói này khiến đứa Lan Quân sực tỉnh, bộ dạng bình thản như không có chuyện gì của Diệp Dịch khiến cô muốn xông vào đánh y. Khi biết chuyện xảy ra, cô đã thề không bao giờ gặp lại Diệp Dịch nữa. Cô sẽ không tha thứ cho y dù lý do là gì, nhưng cuối cùng vẫn thất bại tìm tới đây. Cô lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, dần dần bình tĩnh lại để đối diện với cuộc nói chuyện gian nan nhất cuộc đời mình. Trong phòng chỉ có tiếng nước sôi xèo xèo. Diệp Dịch không nói gì cả, lặng lẽ ngồi đó như để cô có đầy đủ thời gian suy nghĩ. Đứa Lan Quân nhắm mắt lại, cô biết những lời này nói ra có những chuyện sẽ không bao giờ quay trở lại như xưa được. Nói cho em biết tất cả những chuyện này là thế nào. Lao Đồng lựa chọn khoanh tay ngồi nhìn. Quản Thiên Kiều là người đầu tiên phát hiện hacker xâm nhập. Dù Thế Thành bây giờ bị truy nã đỏ, còn Ba Tổ Tam trọng thương hôn mê sâu. Vì sao lại xảy ra tất cả những chuyện này? Đứa Lan Quân nghiêm mặt hỏi. Diệp Dịch nhìn cô chằm chằm. Chắc chắn em phải biết một người tên Đô Triều Quân biệt kiều Lao Độc rồi. Biết, đương nhiên Đới Lan Quân biết chứ. Khi cô và Du Thế Thành còn yêu nhau, không ít chuyện lặt vặt trong nhà cô do Đô Triều Quân giải quyết. Hắn làm sai vặt cho cô, ấn tượng của cô với người đó không tệ. Cao lớn nhưng thật thà vụng về, hơi ngốc, bảo sao nghe vậy. Du Thế Thành bận việc, nhiều lúc Đới Lan Quân tiếp xúc với Đô Triều Quân nhiều hơn bạn trai. Cô gật đầu. Đương nhiên là em biết, vợ anh ta cũng quen biết em. Khi anh ta vào tù, vợ anh ta liên hệ với em muốn tìm đường cứu chồng. Vậy thì một câu trả lời cho em, Đô Triều Quân chính là kẻ trực tiếp sai người đánh Tam Nhi trọng thương. Không chỉ cậu ấy, còn một người nữa là bạn của anh cũng bị đánh thành người tàn tật. Còn kẻ ra lệnh cho Đô Triều Quân là Du Thế Thành. Hiện giờ tình trạng Ba Tổ Tam đã như thế, Đứa Lan Quân sao có thể không đoán ra nguyên nhân biệt thự số 81 xảy ra chuyện. Người làm được chuyện đó không có mấy. Cô không ngờ chàng trai trước mắt lại có thể làm được. Chuyện này khiến lòng cô hết sức phức tạp, cố gắng để giọng nói không giống đang công kích. Vì sao anh phải nhắm vào Du Thế Thành? Hai người vốn không quen biết gì cơ mà. Anh không hề nhắm vào hắn. Không có anh cũng sẽ có người khác đối phó với hắn. Em nên liên hệ nhiều hơn, ví như Thịnh Hoa, ví như thị trường chứng khoán Singapore, ví như liên minh thương gia tập thể chống lại cơ cấu bán khống đánh úp mà thời gian qua được truyền thông quảng bá rất rộng rãi. Diệp Dịch nói câu này hoàn toàn sự thực. Nếu không có lần đó tình cờ biết Du Thế Thành là chủ nhân biệt thự số 81, có lẽ cả đời y không tiếp xúc với người đó. Hiện Thịnh Hoa đang đứng trên tuyến đầu dư luận, chẳng lẽ em không biết liên quan trong đó? Em biết La Thành Nhân, rất nhiều người gửi tiền vào đó em đều biết. Một đám gian thương mà thôi. Đới Lan Quân đánh giá ngắn gọn. Vậy thì anh không hiểu em còn tới đây để làm gì nữa? Diệp Dịch hỏi. Đới Lan Quân không trả lời được, cười thảm. Đúng thế nhỉ, cái vòng tròn đó gặp chuyện gì cũng đáng đời thôi. Quần áo, dây dép của em anh đã lấy hộ rồi. Nhà cửa cũng đã dọn dẹp rồi. Chìa khóa cũng đã nhờ Phi Minh chuyển hộ. Hẳn em đã lấy được. Thế nên cũng không phải em tới đây lấy chìa khóa hả? Diệp Dịch ngay từ lúc dọn nhà cho Đới Lan Quân đã xác định đời này bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa. Đới Lan Quân đã về nhà rồi. Căn nhà cũ ấm áp đó với cô mà nói ý nghĩa rất sâu. Cô cũng là cô gái rất thẳng tính, nói: nơi đó em và Du Thế Thành từng có thời gian sống hạnh phúc với nhau. Mặc dù sau này em đã vứt hết thứ liên quan tới anh ta đi, nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại không ít nhỉ. Anh phát hiện ra phải không? Có phải nghĩ tới em từng là bạn gái của người khác khiến anh cảm thấy khó chịu chứ gì? Nếu anh nói không thì anh nói dối rồi. Diệp Dịch phát hiện ra vì đó là bối cảnh mấy bức ảnh Du Thế Thành chụp cho Đới Lan Quân, cho nên y không bao giờ tới căn nhà đó thêm một lần nào nữa. Đó là tính ích kỷ của con người, cho nên câu trả lời của anh là đúng thế. Em hiểu rồi, nếu như em không đi tìm anh cũng sẽ mãi mãi không gặp lại em nữa phải không? Nếu trái tim của em vẫn còn ở nơi khác, vậy anh còn tìm gặp em có tác dụng gì? Anh biết trái tim của em ở đâu sao? Đới Lan Quân hừ một tiếng khinh thường. Vậy em dám nói trái tim em không ngả về phía anh ta không? Diệp Dịch hỏi lại. Em đã về cả tuần rồi mới đi tìm anh, không khó đoán đến thế. Đới Lan Quân trầm ngâm. Nếu là người khác làm, có lẽ em còn bình thản được. Nhưng vì sao lại là anh chứ? Cái đám gian thương đó không một kẻ nào tử tế. Bọn chúng rửa tiền, thao túng thị trường chứng khoán, mua bán thông tin mật, thậm chí giúp chạy chức chạy quyền cho người xuống địa phương, giúp đám tham quan di chuyển tài sản ra nước ngoài. Em luôn canh cánh trong lòng, dù Thế Thành sao lại biến thành con người như thế. Nhưng dù bất kể nói thế nào, bọn em từng có một quãng thời gian bên nhau, hơn nữa anh ấy thực lòng với em. Nói tới đó tự hồ không nén được cảm xúc, cô xoay người đi úp mặt vào lưng ghế sofa. Diệp Dịch chứng kiến cô gái mình yêu đau khổ vì tình cũ cũng chẳng thoải mái hơn. Vậy anh có cần xin lỗi vì chuyện này không? Đới Lan Quân ngửa mặt lên hít sâu một hơi, sau đó quay lại nhìn thẳng vào Diệp Dịch. Không cần phá hỏng tâm tình của anh, nhất định là anh đắc ý lắm chứ gì. Đúng, đạp đổ tên đó khiến anh thoải mái còn hơn em tưởng đấy. Được, anh đã thừa nhận, em cũng sẽ nói mọi chuyện cho anh biết. Sau đó em thấy Du Thế Thành đáng yêu hơn anh vài phần. Bọn em là thanh mai trúc mã đấy, anh biết không? Cha anh ấy và cha em vô cùng thân thiết, bọn nó cũng quen nhau từ nhỏ, cùng chung đam mê, cùng học thiết kế, đều cùng vì cách mạng văn hóa mà bị đưa đi lao động cải tạo. Hơn nữa, cùng về thành phố, ngay cả mẹ em là do cha anh ấy giới thiệu cho cha em. Anh ấy lớn hơn em vài tuổi, hồi nhỏ đám trẻ con lớn lên trong cùng một cái sân đều nói em là vợ anh ấy. Khi đó ai bắt nạt em, người đầu tiên đứng ra bảo vệ em là anh ấy. Đế Lan Quân hồi ức, ánh mắt chứa nỗi buồn xa xăm. Thành Mai Trúc Mã kiêm luôn mối tình đầu, hai nhà còn là thế giao, tệ hơn cả Diệp Dịch nghĩ. Kỳ thực sau khi nói chuyện với lão đồng, y cũng mường tượng ra rồi. Y không muốn gặp lại Đế Lan Quân, chẳng phải vì né tránh, vì thấy mình làm sai gì, mà là vì không muốn biết chân tướng này. Nhưng giờ biết rồi, dù đau lòng, ghen tị thế nào, y vẫn đối diện. Về sau thế nào? Anh ấy luôn là học sinh ưu tú, có điều vận mệnh lại không tốt. Cha mẹ anh ấy từ nông thôn quay về thành phố không lâu, cuộc sống vừa mới tốt lên thì mẹ anh ấy gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời. Cha anh ấy không đi bước nữa. Cha anh ấy bận rộn, hồi nhỏ anh ấy thường xuyên ăn cơm ở nhà em. Cha mẹ em coi anh ấy không khác gì con ruột. Đổi đất nước, định đa sách lược châu Phi. Cha anh ấy thuộc lớp kỹ sư đầu tiên sang bên đó xây dựng công trình. Đới Lan Quân nói tới đó giống hơi nghẹn lại, tay quệt qua mắt. Tới bây giờ em vẫn nhớ hình dáng chú Du. Chú ấy là người có lý tưởng, là người sẵn sàng cống hiến thanh xuân, cống hiến nhiệt huyết cho tổ quốc. Diệp Dịch lờ mờ đoán ra. Cha anh tao qua đời rồi phải không? Đúng thế, điều kiện ở châu Phi khi đó rất gian khổ, quốc gia chưa có ảnh hưởng như bây giờ. Chú Du bị vất vả quá độ đã mất ở châu Phi, khi đó anh ấy vừa mới lên trung học. Dù là vậy, anh ấy vẫn dựa vào sức mình vươn lên, còn được cử đi nước ngoài du học. Còn em vì quá bướng bỉnh, lười học cho nên ngay cả trường đại học từ thế một chút cũng không đỗ được, bị ông nội em ném vào quân đội rèn luyện. Nhớ lại chỉ như những chuyện hôm qua thôi, chớp mắt mọi thứ thay đổi nhiều như vậy rồi. Đế Lan Quân lẩm bẩm, cô chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại đi kể chuyện tình cảm cũ với một nam nhân khác. Có điều cô như ma vậy, ánh mắt cũng trở nên suy giải. Sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài, anh ấy trở về làm công bộ viên, rồi rất nhanh nhờ ưu tú mà có công việc ở đại sứ quán, sau đó đi liền vài năm. Còn em khi đó vẫn đang đổ mồ hôi trong thao trường, nhưng vẫn là loại lính tệ nhất. Khi xuất ngũ trở về, nếu không phải nhờ có cha mẹ, chắc là không tìm được việc làm. Nữ nhân tâm sự không cần lý do, nhiều lúc anh không thể tìm ra nguyên nhân nào khiến một cô gái nói mãi không ngừng. Có điều Diệp Dịch nhìn ra được nguyên do lần này, đó là vì tình cảm với Du Thế Thành, cô ấy thực lòng yêu hắn. Lúc mới nghe Diệp Dịch vô cùng khó chịu, nhưng càng nghe cảm xúc không tốt trong lòng lắng dịu dần. Đó là chàng trai xứng đáng để một cô gái yêu thương. Y chỉ biết một Du Thế Thành sau này, cho nên có cái nhìn phiến diện, hơn nữa mơ hồ nhận ra tình cảm của Đới Lan Quân với Du Thế Thành chính cả tình yêu nam nữ. Cô ấy coi hắn như người anh trai, là gia đình. Không biết Đới Lan Quân dừng lại lúc nào, trong phòng im lặng hồi lâu, cô chợt hỏi. Em vẫn luôn yêu anh ấy, em không phủ nhận chuyện đó. Diệp Dịch nhìn gương mặt tiêu tụy mệt mỏi của Đới Lan Quân, cô gầy đi không ít, chiếc cằm thon lại, đôi mắt thật to nhưng không linh động đầy sinh khí như trước, chứ đừng nỗi buồn khó phai. Y hít sâu một hơi nói, anh tôn trọng em, bao gồm cả tình cảm của em, bao gồm tình cảm với anh ấy. Đới Lan Quân chỉ hỏi. Đúng, Diệp Dịch bổ sung, bao gồm tình cảm từng có đó. Nhưng em không dám nói bây giờ em không còn tình cảm với anh ấy. Tình cảm đó rất sâu, bọn em yêu nhau rất nhiều năm. Cho dù em biết sau khi anh ấy tới Bộ Thương mại đã thay đổi rất nhiều, cho dù em biết anh ấy lén lút làm rất nhiều chuyện phạm pháp, nhưng em vẫn không thể quên được anh ấy. Em phải làm sao bây giờ? Có lẽ cả đời này em sẽ không quên được anh ấy. Đới Lan Quân mặt mày sâu thẳm, ánh mắt mê man thê lương, dường như lạc nối. Hai chân cô co lại ngồi trên ghế sofa, ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt lại như muốn ứa ra, mang một vẻ yếu ớt vô cùng. Diệp Dịch không biết nói gì hơn, chuyện quá phức tạp, kinh nghiệm tình trường của y lại ít ỏi tới đáng thương, chỉ biết rót cho cô một cốc nước nóng. Khi đưa cốc nước tới, lại nhìn thấy bàn tay đã phế kia, y đặt nước xuống, ngồi bên cạnh Đỡ Lan Quân, tháo chiếc găng tay ra, nhìn vết thương đáng sợ, vuốt ve trên đó, tay cô thật là lạnh. Thình lình Đỡ Lan Quân đụt mạnh tay lại, đeo găng lên, tự hồ không muốn bị người khác thấy một mặt xấu xí của mình. Cô tức giận chất vấn. Không cần phải vờ vịt như thế, dù Tư Thành là vậy, anh cũng vậy, vì tiền có chuyện gì anh không dám làm nữa không? Vậy em tới đây là vì cái gì? Vì Du Thế Thành đúng không? Nói tới công, em thừa biết anh ta làm chuyện sai trái mà không làm gì là trái với đạo đức nghề nghiệp. Về Tư, không phải em nói anh là bạn trai em sao? Vậy hành vi của em có đang phản bội anh không? Diệp Dịch hỏi lại. Em... Đỡ Lan Quân tức thì ấp úng không trả lời được, nhận ra vị trí của mình bây giờ rất lung túng. Vị trí của cô bây giờ là gì? Vì bạn trai cũ phạm pháp nên đi trách bạn trai hiện giờ à? Cô như muốn che giấu sự bẽ bàng của mình, cầm cốc nước lên ném mạnh xuống đất, chiếc cốc vỡ toang, bắn nước nóng lên cả hai người, rồi đứng dậy muốn phất tay mà đi. Diệp Dịch vươn tay ra giữ lấy tay trái của cô. Đỡ Lan Quân bắt đầu quát, buông. Không buông, Diệp Dịch nắm càng chặt. Đỡ Lan Quân vung tay chát một cái giòn tan dứt khoát. Diệp Dịch không hề né, mắt thậm chí chẳng chớp lấy một cái. Dù máu chảy ra ngoài khóe miệng, Đỡ Lan Quân lại đờ người tại chỗ. Cô không ngờ tát trúng, cô chỉ muốn Diệp Dịch buông tay. Với thân thủ của Diệp Dịch, muốn né rất dễ dàng. Cảm giác tay Đỡ Lan Quân nhũn ra, Diệp Dịch buông tay không nói gì cả. Đỡ Lan Quân ngồi trở lại, tay muốn đưa ra muốn lau vết máu khóe miệng cho Diệp Dịch, nhưng lại không có dũng khí làm việc đó. Xin lỗi, em... không phải em cố ý. Em... Đỡ Lan Quân hết sức lúng túng. À, không sao. Kết quả này tốt hơn anh tưởng tượng rồi. Về kết quả anh tưởng tượng là gì? Là em không tìm tới anh. Chúng ta mãi mãi không gặp lại. Em đã tới đây bởi anh không muốn truy cứu tình cảm giữa em và hắn sâu cỡ nào. Dù em còn tình cảm với hắn thì đó là chuyện đã qua rồi. Bây giờ Diệp Dịch mới nhận ra quan hệ giữa Đới Lan Quân và Du Thế Thành hẳn là đã xảy ra vấn đề từ rất lâu rồi. Hẳn là trước cả khi gặp y, nếu không với tình cảm sâu sắc đó của cô thì y đã chẳng có chút cơ hội nào. Diệp Dịch còn nhớ quãng thời gian dường như ở Urumqi, bọn họ ngày ngày đều ở bên nhau, con gốc cũng nhìn ra được đời sống tình cảm của Đới Lan Quân khi đó thiếu thốn nghiêm trọng. Đới Lan Quân quay đầu đi né tránh chủ đề này. Diệp Dịch không khách khí nữa, nhích tới gần, vòng tay ôm cô vào lòng, xoay người cô lại đối diện với mình. Đới Lan Quân chẳng vừa, bóp cằm Diệp Dịch không cho y tới gần. Hai người nhìn nhau như cả chọi. Diệp Dịch trầm giọng nói, nếu em đã không quên được anh ta, vì sao khi đó lại hôn anh, sau đó còn lên giường với anh? Em lừa anh. Thôi lắm, anh mới chính là người luôn lừa em. Đới Lan Quân thoáng cái mới thấy áy náy với Diệp Dịch, hét lên thật to, phát tiết uất ức trong lòng. Em và lão đồng ngay từ lúc quen nhau đã lừa anh rồi, còn thiếu chút nữa làm anh mất mạng. Chuyện ở Nam Cương là tự anh muốn đi, chẳng ai ép anh hết. Từ lần đầu gặp em, ánh mắt của anh đã rất bất chính rồi. Đừng tưởng em không nhìn ra anh muốn cái gì. Bớ bẩn, nếu chỉ có tên ngốc lão đồng đó, ai thèm tham gia chuyến đi ngớ ngẩn đó? Nam nhân nhìn mỹ nữ còn có thể dùng ánh mắt thế nào, còn có thể nghĩ chuyện gì chứ? Diệp Dịch trừng mắt lại, Đỡ Lan Quân sao có thể là đối thủ của y? Một tay gỡ bàn tay đang khóa họng mình, tay kia vuốt má cô. Đừng có chạm vào em, đồ khốn kiếp. Cha mẹ em coi Du Thế Thành như con trai vậy, anh bảo em phải làm sao? Em sao có thể nói với cha mẹ em là bạn trai em hại anh ấy? Đỡ Lan Quân ứa nước mắt, vừa giận vừa đau lòng. Điều Diệp Dịch làm đã chôn vùi luôn chuyện hai người. Bất kể lý do là gì, cha mẹ cô cũng sẽ không tiếp nhận. Chuyện hắn làm là phạm pháp, phạm tội, hắn tự chuốc lấy. Diệp Dịch cứng đầu quát. Anh ấy chỉ kiếm tiền trung gian mà thôi, so với những kẻ hút máu của dân thì cao thượng hơn nhiều rồi. Anh là tư khốn kiếp, có biết bây giờ có bao nhiêu người đang truy sát anh ấy không? Anh có biết anh ấy bị cho vào danh sách truy lùng của đặc vụ đang ở nước ngoài không? Anh có biết nghĩa là gì không? Là không chết không thôi, chỉ chỉ cần anh ấy còn sống là sẽ bị bắt về. Đới Lan Quân nghiến răng, tay bóp càng chặt, hận không thể bóp chết Diệp Dịch. Diệp Dịch ngửa cổ ra sau, Đới Lan Quân phản ứng không kịp, cổ tay bị bẻ ra. Diệp Dịch nhanh như cắt khống chế cả hai tay để cô xuống ghế sofa. Đới Lan Quân dựng gối lên, vươn cổ muốn cắn, uy hiếp Diệp Dịch phải giữ khoảng cách. Hai người đã đòn ở khoảng cách rất gần, mỗi đòn đều rất nguy hiểm. Diệp Dịch mặt hầm hầm như chuẩn bị dùng bạo lực. Đới Lan Quân không thua kém, sẵn sàng đồng quy vu tận. Đừng lừa dối bản thân nữa, em tự biết em đã làm cái gì. Diệp Dịch gằn giọng, em cũng có lỗi. Cút đi, từ bây giờ trở đi anh là kẻ thù của tôi. Đới Lan Quân hai mắt tóe lửa. Em không làm được đâu, em yêu anh mà. Phi. Đới Lan Quân nhổ nước bọt vào mặt Diệp Dịch. Nhất định muốn anh làm em bẽ mặt chứ gì? Muốn anh nói ra đúng không? Em phí hết tâm tư muốn biết anh nghĩ thế nào, đối xử với em thế nào. Đừng chối, em giỏi nói dối tới mấy cũng không chối được. Anh biết buổi sáng hôm đó chúng ta nằm bên nhau, em đã cố ý gọi ra cái tên Thế Thành. Diệp Dịch cười nhạt, em dám nói không phải không? Đến Lan Quân không khác gì bị đánh trúng chỗ yếu hại, sức lực toàn thân tan quá nửa, bị Diệp Dịch đè hẳn lên người. Nữ nhân bọn em quá phức tạp, anh không biết em muốn thử thách anh cái gì, hay muốn thăm dò cái gì, hoặc là em cho rằng giữa chúng ta không có kết quả. Em không muốn anh lún quá sâu hay khích anh, nhưng chắc chắn là không phải vì em nhớ Du Thế Thành hay vì quen ở bên anh ta. Đừng cãi, nếu không em càng xấu mặt hơn thôi. Một năm em về nhà được mấy lần chứ, sao có khả năng có thói quen ngủ dậy đổi người như thế. Diệp Dịch dí sát mặt vào Đới Lan Quân, em cố ý đúng không? Không phải. Đới Lan Quân nghiêng đầu sang bên không thèm để ý. Vì sao em đưa chìa khóa cho anh, muốn anh lấy đồ cho em, dọn nhà cho em, vì muốn anh nhìn thấy cái nhà như ổ chó của em. Thật vô lý đúng không? Căn nhà đó chẳng cô gái nào muốn một chàng trai biết. Diệp Dịch nói rất khó nghe. Cái nơi đó anh vào còn bịt mũi, ai có thể tình tứ yêu đương gì ở đó. Có phải em muốn dùng căn nhà bừa bộn đó nói với anh không gian riêng tư của em đã bỏ trống lâu rồi đúng không? Anh đừng có sát vàng lên mặt, em hận không thể bóp chết anh. Đới Lan Quân thẹn quá hóa giận. Diệp Dịch vừa bất cần một chút là bị cô phản kích, móc chân lật người cưỡi lên Diệp Dịch, hai tay bóc cổ y, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng em không nỡ, nếu không em sẽ không tới đây. Anh không biết em nghĩ gì, nhưng anh đoán em muốn anh lặng lẽ tiếp nhận căn nhà đó. Xin lỗi, anh không tiếp nhận được phương thức sống dựa vào người khác. Từ nhỏ cha anh đã dạy anh sống độc lập, muốn cái gì phải tự lấy. Diệp Dịch móc ví tiền ra ném lên bàn. Em tra đi, anh kiếm được hơn 200 vạn, thu nhập hợp pháp đã nộp thuế. Anh có cách sống của anh sẽ không vì người khác mà thay đổi, không ai ngăn được anh đâu. Tay Đới Lan Quân dần buông ra. Diệp Dịch nói đúng rồi, chút ý đồ không thể nói ra của cô bị phát hiện, không biết phải đối diện với tình huống biến thành xoay bài thẳng thắn thế này. Em còn do dự cái gì nữa? Anh phát hiện ra trong di động của hắn có rất nhiều nữ nhân, hai người chia tay đã lâu rồi đúng không? Dù không chính thức thì cũng sứt mẻ rồi, có lẽ vì gia đình nên em chưa nói ra. Nếu em có thể tha thứ cho hành vi kiếm tiền của hắn, vậy thì anh đoán em bắt gian hắn phải không? Em thấy hắn lên giường với cô gái khác chứ gì? Diệp Dịch dùng ngón tay nâng cằm Đới Lan Quân lên. Đới Lan Quân bím môi. Anh tưởng mình giỏi lắm mà, anh tưởng mình biết hết, em bớt nhiêu anh ấy đấy. Đới Lan Quân, em ép anh đấy nhé. Diệp Dịch đứng dậy, thô bạo để cô ngã xuống sofa, nắm hai tay Đới Lan Quân mà cô uốn éo thân thể, dãy dụa muốn giật hai tay ra, nhưng hai tay Diệp Dịch nắm chắc hơn, lấy sức nặng cả người đè lên cô. Khốn kiếp, anh không để ý cảm thụ của em chút nào sao? Em thì có à? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là do em sai cảnh sát bắt xe của anh, ép anh tham gia vào chuyến đi của lão Đồng. Hôm đó khi mọi người giải tán, em kéo anh ra sau xe hôn anh. Em biết mình đi vào chỗ chết, không quay về nữa mà lại làm thế. Em không về được thật, anh ở lại thế nào? Lần thứ ba, khi ở Trường An về, anh né tránh không muốn gặp em, chính em đi tìm anh. Em có nghĩ tới cảm thụ của anh không? Diệp Dịch cúi xuống hôn lên môi cô, cho tay vào y phục cô mặc sức dày vò, cởi từng món, sau đó cúi xuống dùng răng xé toạc áo trong của cô để lộ áo ngực bằng ren trong mờ mờ màu hồng đậm. Hai tay Đới Lan Quân liên tục đánh lên người Diệp Dịch, nhưng không sao ngăn cản được y làm việc của mình. mái tóc bồng bềnh xõa tung ra theo sự vặn vẹo của thân thể, thở dốc liên hồi. Bất kể trước kia em là bạn gái của ai, có điều từ hôm nay trở đi em là của riêng anh, chỉ có anh được làm thế này với em. Diệp Dịch bá đạo tuyên bố bá đạo. Câu nói đó đánh tan sự phản kháng cuối cùng của Đới Lan Quân. Mặt nhắm lại, người thả lỏng, cánh tay vươn ra quấn quanh cổ Diệp Dịch, nhìn y tham lam muốn núm bú mình. Cô khẽ siết cổ Diệp Dịch, cảm thụ y lóng ngóng cởi thắt lưng của mình, đạp quần dài của mình, cứ như thế thô lỗ hôn khắp toàn thân. Đau đớn và kích thích làm cô ôm chặt hơn nữa. Đau đớn và kích thích từ đau đớn lại trở thành khoan khoái. Cô hé hé một khe nhỏ, nhìn thấy Diệp Dịch đang ném quần áo lên cái bàn tang hoang, làn da đăm đắng khỏe khoắn, cứ bật rắn chắc khỏe khoắn làm cô di dại. Diệp Dịch cứ cố ý làm cô xấu hổ, cặp đùi dài trơn bóng thẳng tắp của cô đã bị y nâng lên, gác lên vai y, làm chỗ riêng tư của cô bại lộ hoàn toàn. Y tấn công càng thô bạo, mỗi lần đều rất mạnh, cô không thích bị áp đảo như thế, muốn phản kháng nhưng không sao kháng cự lại được khoái cảm ngày một rõ ràng. Cô muốn giữ thể diện nhưng dục vọng không cho, tiếng kêu càng lúc càng lớn. Khốn kiếp, khốn kiếp, anh là tên khốn kiếp. Thưa các đồng chí, trước tiên tôi đại biểu đảng ủy biểu thị lời thăm hỏi với các cán bộ tham gia chiến dịch lần này, các lãnh đạo chỉ huy, lời thăm hỏi chân thành nhất. Tiếng vỗ tay vang vọng như sấm. Dưới sự lãnh đạo chính xác của đảng ủy, dưới sự hợp tác đồng lòng của các đơn vị, lần này chúng ta đã thu được chiến quả huy hoàng. Tiếng vỗ tay vang vọng như sấm. Thành tích là điều ai cũng thấy, nhưng chúng ta cần tỉnh táo không kiêu ngạo, tiếp tục phát huy tinh thần không sợ khó khăn, khắc phục khó khăn vươn lên. Tiếng vỗ tay vang vọng như sấm. Nếu nghe một bài văn quy cách thì còn miễn cưỡng nhớ được vài chữ, chứ 7-8 bài phát biểu từ đầu tới cuối cứ ná ná nhau như thế, trong tai người nghe chỉ còn tiếng vỗ tay như sấm nữa mà thôi. Quản Thiên Kiều lần đầu tiên tham dự vào đại hội biểu dương công trạng. Thân phận của cô là thành viên chính thức của đội điều tra phá án liên hợp. Dự xong đại hội này, mai còn phải tham dự một hội nghị nữa, bởi vì có lãnh đạo quan trọng tham gia, cô chẳng hiểu làm sao lại lắm hội nghị như thế. Hôm nọ còn bị lão đồng gọi tới văn phòng ở Mộc Tề Địa, sau đó đem một loạt ảnh lãnh đạo ra bắt cô nhận diện, dạy cô loạt quy trình, nào là phát biểu ra sao, xếp hàng tiếp nhận lãnh đạo bắt tay, đứng trong hàng ngũ thứ tự trước sau thế nào, thậm chí nghiêm khắc tới nét mặt phải như thế nào. Trừ ngồi ngay ngắn không nói cười ra, bất kỳ biểu hiện nào cũng không được có. Quản Thiên Kiều thấy mình sắp hóa đá rồi. U, di động đã tắt tiếng đang rung trong túi. Quản Thiên Kiều có chút bực bội lấy ra, cô vẫn cứ ngồi thẳng tắp, lén lén liếc mắt một cái, là tin nhắn của Vương Trác, chỉ có một hàng chữ: kết thúc hội nghị đi ăn khuya với anh không. Chỗ ngồi của Vương Trác cách Quản Thiên Kiều mấy người, cô lại dùng khóe mắt liếc sang phía đó. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía trước, có điều tư thế gì cũng không thể gây trở ngại cho đám cao thủ sử dụng ngón tay bọn họ. Vương Trác giấu đi di động trong ống tay áo, khóe mắt cũng đang liếc về phía Quản Thiên Kiều, tuy gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt truyền đạt tình cảm hết sức sinh động. Đang bực chết như đây này, không hứng thú. Quản Thiên Kiều trả lời như thế. Sớm nghe nói tới mấy chuyện học hành trong thể chế rồi, không ngờ tệ hơn cả cô nghĩ. Em phải học cách tu hành, đừng coi đây như chuyện khổ sai. Vương Trác lại gửi tin nhắn tới. Chuyện này mà cũng tính là tu hành à? Quản Thiên Kiều gửi tin hỏi. Đương nhiên rồi, vì như bây giờ em có thể giữ tư thế ngồi ngay ngắn, mặt nhìn về phía trước, nhưng loại bỏ hết điều nhìn thấy, nghe thấy đi, đem cảnh tượng trên sân khấu tưởng tượng thành bất kỳ tiết mục nào mà em thích, sau đó sẽ không còn thấy ngày dài như năm nữa. Ví dụ anh bây giờ đang tưởng tượng trên kia là hội nghị an ninh của phim ma trận. Vương Trác mất một lúc lâu mới gửi tin sang, té ra là tin nhắn dài. Quản Thiên Kiều xem xong thấy khá thú vị, cô liền thử học theo. Trên đài chủ tịch trong hội trường có một nữ lãnh đạo tuổi chừng 50, mặt nghiêm nghị, nếp nhăn hằn sâu, đúng là giống nữ nghị sĩ trong ma trận. Trong câu chuyện đó, mở hội nghị thế này là con đường duy nhất để thể hiện quyền lực, mà ngồi ở trên vị trí cao hẳn so với những người khác cũng là phương thức duy nhất họ tìm cảm giác tồn tại. Quản Thiên Kiều là cô gái có đầu óc rất bay nhảy, áp dụng cách này, đúng là những lời phát biểu kia không làm phiền cô nữa. Thậm chí còn nghe rõ ràng lời phát biểu trên kia không phải là tiếng u u. Toàn bộ chuyện cô vừa trải qua ở trong hoàn cảnh đặc thù này trở thành một phiên bản đặc thù. Tình tiết câu chuyện như sau. Có một nhân viên an ninh quốc gia của bộ phận giám sát thông tin đã kịp thời phát hiện ra hacker tấn công máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ. Nhân viên đó liền truy theo manh mối, tìm ra đầu nguồn, đó là một hang ổ tiền trang ngầm sử dụng công nghệ cao để thao túng thị trường chứng khoán, đưa tiền. Tiếp đó các bên toàn lực phối hợp, bắt được bao nhiêu hiểm nghi, tra ra được bao nhiêu tài chính phi pháp. Không chỉ như thế, còn tra ra chứng cứ một bộ phận quan viên di chuyển tài sản ra nước ngoài. Từ đó có thể thấy ý nghĩa của vụ án này không tầm thường, có thể cung cấp phương pháp và đường lối mới cho việc truy lùng tài sản thất thoát ra nước ngoài. Cuối cùng, lúc nào cũng giống nhau thêm vào một câu, vụ án đang được đào sâu khai thác. Lần này, nghe xác định tính chất của vụ án, khóe môi quản Thiên Kiều hơi cong lên thành độ cười, không ai phát giác, cũng chẳng ai biết là vì sao cô cười. Có điều Vương Trác luôn theo dõi nhất cử nhất động của quản Thiên Kiều nhìn thấy, hắn đang lâng lâng vui sướng. Trong mắt hắn toàn là hình ảnh quản Thiên Kiều, nhỏ nhắn, xinh xắn, cô gái luôn mang vẻ tinh quái, cao tính ấy, có sức dụ hoặc chí mạng với hắn. Hắn nhìn thấy quản Thiên Kiều bắt trước mình, đút di động vào trong ống tay áo, không cần nhìn, ngón tay bấm vẫn chuẩn hơn cả thao tác bàn phím. Ý, lạ quá, vậy mà di động trong tay hắn lại không thấy rung, không nhận được tin nhắn, rõ ràng cô ấy gửi tin nhắn đi rồi mà. Do dự một lúc, Vương Trác lại cử động ngón tay soạn tin nhắn. Anh nhìn thấy em cười, có thể chia sẻ với anh niềm vui của em không? Tin nhắn đó quản Thiên Kiều soạn cho Diệp Dịch. Có điều cô không hề gửi đi, cũng không bao giờ để ai biết nội dung tin nhắn đó. Đối với chuyện Diệp Dịch theo đuổi Đưa Lan Quân, quản Thiên Kiều không thương tâm. Cô có chút ghen tị cũng không phải vì quan hệ của họ, và bởi vì cô thấy mình thua Đưa Lan Quân. Sự kiêu ngạo khiến cô không tiếp nhận được thôi. Cô thấy mình chẳng kém Đưa Lan Quân ở điểm nào. Cô có thể thấp hơn một chút, ngực nhỏ hơn một chút, nhưng mà bù lại cô siêu cấp đáng yêu, nếu không đã chẳng khiến Diệp Dịch động lòng rồi. Theo quản Thiên Kiều biết, sau mối tình lỡ dở với Trang Uyển Ninh, Diệp Dịch đóng kín trái tim không để ý tới một cô gái nào nữa. Chính cô là người mở trái tim của Diệp Dịch, Đưa Lan Quân ăn may hưởng thành quả của cô thôi. Có điều cô cũng lợi dụng rất tốt tâm tình này. Cô biết Diệp Dịch áy náy với mình nên luôn nhường nhịn cô. Cô thường xuyên bày trò ác với y. Còn tại sao cô thua à? Quản Thiên Kiều nghĩ, nhất định là mình thua chỉ vì ngực Đới Lan Quân ấy to hơn. Nhất định là thế, đám nam nhân đều thế cả, thích loại ngực to não rỗng, bà chị đó nhìn là biết đồ ngốc. Di động lại rung rồi, quản Thiên Kiều không cần xem cũng biết là của ai. Quay sang phía Vương Trác, quả nhiên ánh mắt hai người chạm nhau, cô thức thì trợn mắt lè lưỡi đã làm cái mặt quỷ đáng yêu, sau đó chỉ trong khoảnh khắc khôi phục dáng vẻ lạnh như tiền. Hả? Thái độ đó khiến Vương Trác hoang mang, không biết mình chọc giận nữ thần tâm tư khó lường đó ở chỗ nào. Cô ấy đó đang còn chưa đọc tin nhắn của mình mà. Suy nghĩ một lúc chợt nhận ra, hình như hoàn cảnh thế này tán gái không hợp. Đúng thế, chỗ này làm gì có chút không khí lãng mạn nào cơ chứ. Vương Trác tỉnh ngộ, đúng là phạm sai lầm chí mạng mà. Không sao, thua keo này bày keo khác. Vương Trác lại nhìn quản Thiên Kiều, đây là lần đầu tiên cô mặc cảnh phục trang trọng, đáng yêu vô cùng. Ánh mắt nhìn lên đài chủ tịch, khi thì bĩu môi, khi thì nhướng mắt. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn thấy suy giải. Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Cái chuyện tình của Diệp Dịch với lại Đới Lan Quân, Thanh Bình thấy nó trúc trắc thật. Mà ở trong cái tình trạng của Đới Lan Quân thì Thanh Bình nghĩ rằng không phải là không có đâu. Mà ngoài đời thực của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái bạn gái ở trong cái tình trạng như thế. Đã chia tay người yêu cũ rồi, nhưng mà những cái kỷ niệm với lại người yêu cũ và những cái tình cảm với người yêu cũ thì vẫn không thể nào quên đi được. Chính vì thế cho nên là nhiều khi nó gây ra một cái hoàn cảnh rất là éo le, giữa tình cảm với bên nào nặng, bên nào nhẹ, bên nào nhiều hơn, bên nào ít hơn, hay là cái sự dứt khoát ở trong cái tình cảm. Theo quan điểm của Thanh Bình thì trong tình yêu, mặc dù là chúng ta yêu nhau bằng trái tim, nhưng mà trong hai cái hoàn cảnh thì chúng ta phải yêu bằng lý trí. Đó là khi bắt đầu nhận có yêu một người hay không thì phải dùng lý trí của mình nữa. Đã yêu là sẽ phải yêu toàn tâm toàn ý. Và cái thứ hai là đã khi kết thúc một tình yêu với một ai đó thì cũng phải dùng lý trí để đã cắt đứt cái mối quan hệ là cắt hẳn luôn, không làng nhàng. Tại vì nếu như cứ làng nhàng thì sẽ để lại rất là nhiều những cái hậu quả và đôi cái nỗi buồn cho rất là nhiều người liên đới. Đừng đổi cho tình yêu không có lỗi, mà lỗi là sẽ ở con người. Và may rằng Đới Lan Quân là một người mà tác giả đã miêu tả có một chút thiên vị với lại người yêu cũ, tuy nhiên rằng Bởi vì cái quá khứ nó quá thân thiết như thế, cho nên là cái tình tiết nó phải đẩy lên như thế, chứ không thể bắt gặp hắn làm những điều sai trái và bù dập luôn. Phụ nữ mà, luôn luôn là như thế. Nhưng mà may rằng là Đỗ Lan Quân thực sự là có tình cảm sâu đậm với lại Diệp Dịch, cho nên là mới tốn nhiều tâm tư để mà thiết kế ra những cái mà Diệp Dịch đã tiết lộ ra đấy, để kiểm tra xem cái tâm tư tình cảm của Diệp Dịch với lại mình như thế nào. Từ việc ngủ dậy gọi tên người yêu cũ, rồi việc đưa đến cái nhà mà đã ở cùng với người yêu cũ. Và cũng may rằng Đới Lan Quân đã gặp được một người như Diệp Dịch rất là tinh quái và đã hiểu được cái dụng ý đó. Chứ gặp một người không ra gì, không biết gì, máu nó bốc lên đầu rồi thì thôi, nách, quay lưng mà không bao giờ ngoảnh lại luôn. Với cái kiểu là nói rồi kể về người yêu cũ, xong rồi lại chốt lại một câu là có thể rằng cả đời này không quên được anh ấy. Nói chung là nó nhùng nhằng lắm. Và Thanh Bình thực sự là không còn lời nào để khen tác giả nữa. Qua mấy cái tác phẩm trước cũng thế. Lời văn, tình tiết về ngôn tình, về thương trường, về quan trường rất sắc nét và lại rất thực tế, và phản ánh những cái điều mà nhiều cái tác giả không dám nói. Vâng, Thanh Bình có một chút cái cảm xúc của mình sau cái tập này. Đó là cái cảm quan của riêng Thanh Bình thôi. Quý vị khán thính giả có suy nghĩ như thế nào thì hãy comment để cùng thảo luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.